Ngài đốt mình như vậy để làm gì vậy? Vì Bồ Tát Dược Vương thấy rằng lòng từ của Đức Phật quá tối thượng, quá sâu màu, quá vĩ đại, không có cách nào có thể báo đáp được ân đức ấy. Nên Bồ Tát đã đem hết thân tâm và tánh mạng của mình cúng dường lên Đức Phật. Quý vị hỏi, Ngài đốt thân trong bao lâu? Trong một thời gian rất dài, không có cách nào tính đếm được khoảng thời gian ấy.